Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, cường vận tiểu mập mạp. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn này một bên mập mạp, Lý Thông trực tiếp đem này hướng trong đầu đẩy đi vào. Này sơn động cũng không phải rất lớn, nhưng là bên trong lại là có khác cùng ngày. Bởi vì cái này bên trong còn có điểm như là một cái sinh hoạt động phủ. Nơi này đầu có bàn đá cũng có. Hơn nữa nơi này đầu còn có cùng loại với cửa sổ một loại đồ vật. Thực rõ ràng đây là nào đó người tu chân đã từng ở chỗ này cư trú quá. Nơi này chính là ngươi tìm được. Ân, mập mạp vẻ mặt lòng có xúc động chỉ vào một bên thi hài. Này bên cạnh còn có rất nhiều đồ vật. Ta chỉ biết là nó gọi là A-Cát. Phía trước mới vừa học được những cái đó công pháp. Ta cũng sử dụng không được. Nói sự cần thiết muốn kim đan kỳ tu vi mới có thể đủ sử dụng. Nói vẻ mặt ngươi xem ta như vậy. Đáng thương. Khiến cho ta qua đi cầm biểu tình. Lý Thông gật gật đầu. Bọn họ mấy thứ này chưa thấy qua. Nhưng là cái này động phủ nội sẽ có cái gì? Hắn cũng rất hiếu kỳ. Hơn nữa nơi này nhưng không có gì vật còn sống. Nói cách khác cái này bị lấy tên gọi là A-Cát đồ vật. Thực rõ ràng hẳn là vật chết mới là. Nơi này đầu là cái gì? Chờ đến này mập mạp đi đến kia thi hài phụ cận. Cầm lấy vài thứ kia lúc sau. Lý Thông lúc này mới minh bạch lại đây. Cái này bị gọi là A-Cát ngoạn ý. Không phải cái gì sủng vật. Cũng không phải cái gì thi thể. Mà là từng bước cơ quan. Mà này đó cơ quan yêu cầu kim đan kỳ tu vi mới có thể đủ thao tác. Nhìn nơi này ngăn cách với thế nhân bộ dáng. Nhìn lại này mập mạp vẻ mặt như hoạch trí bảo biểu tình. Lý Thông híp mắt nhìn này hết thảy. Đây là kia mập mạp muốn bắt được tay đồ vật. Nhìn lại này mập mạp trong tay đồ vật. Hắn trên mặt đột nhiên có một loại hiểu ra. Nói, Hoài An. Này ngoạn ý nhưng không thể so cái gì đơn giản. Pháp bảo, người muốn nại được tịch mịch mới được. Ha ha ha, ta tu chân phía trước chính là một cái thợ mộc. Thích nhất chính là đùa nghịch mấy thứ này. 10 ngày 10 đêm không ra cửa. Hảo sao, nguyên lai là cái trạch. Nhìn lại cái này động phủ. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Đem cái này động phủ thành lập ở chỗ này. Phỏng chừng cũng là một cái trạch nam. Hiện tại khen ngược, trạch nam nhặt được trạch nam đồ gia truyền. Nhìn lại cái kia bị gọi là A-Cát ngoạn ý. Đơn giản chính là một cái cơ quan chế tác xà mà thôi. Thứ này ngươi chậm rãi tìm hiểu. Thứ này Lý Thông vừa thấy liền không sai biệt lắm minh bạch. Này một cái có thể so với người đùi phẩm chất cơ quan xà. Cộng thêm này mấy mét lớn lên chiều dài. Hoàn toàn chính là một cái đặc đại hào thủ bạn A. Nhìn lại này một bên vài thứ kia, Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu. Này hoàn toàn chính là trạch nam trong mộng tưởng địa phương. Ngẫm lại xem đi, một cái kim đan kỳ thực lực trạch, nếu là hắn nguyện ý, có thể nửa năm nhiều không ăn cũng chưa gì quan hệ. Nếu là nguyện ý, nửa tháng không ngủ được cũng là có thể. Hơn nữa nơi này cũng không cần cùng những người khác liên lạc. Quả thực chính là trạch nam đỉnh cấp mộng tưởng nơi. Nếu tính thượng này thủ bạn, nơi này quả thực chính là mỗi cái trạch nam trong lòng thánh địa. Hơn nữa người tu chân năng lực, có thể thay đổi nơi này hoàn cảnh. Muốn biến thành bộ dáng gì liền có thể là bộ dáng gì. Này đối với những cái đó người bình thường tới nói quả thực là vô pháp tưởng tượng mà này đối với. Người tu chân tới nói, bất quá là mấy ngày công phu mà thôi. Lý Thông nhìn mắt này đó xà giống nhau cơ quan. Này thủ bạn nhất tộc cư nhiên cũng có. Bất quá này đảo cũng phù hợp lẽ thường. Rốt cuộc người này chết ở nơi này. Dựa theo Cửu Châu Đại Lục tiêu chuẩn tới nói. Đây là tiêu chuẩn chặt đứt truyền thừa môn phái. Mà lúc này nơi này đồ vật mặc kệ nhiều phong phú lại hoặc là rất mạnh. Đều là một chút chứng dùng đều không có. Mà thứ này cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Cơ quan này nếu là thật sự có thể động nói, như vậy thứ này còn xem như không tồi. Chính là hiện tại, này đó ngoạn ý vẫn không nhúc nhích, ngay cả cái này mập mạp rót vào linh khí cũng là giống nhau. pháp quyết đều véo lạn cũng là giống nhau. Lý Thông nhìn mắt này mập mạp, theo sau vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mang theo mấy thứ này đi thôi. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra chưa nói dối. Bất quá nơi này đồ vật có điểm ý tứ thôi. Đem nó kiếm cùng mặt khác đồ vật lấy thượng. Nhìn xem có hay không thứ gì có thể chứng minh thân phận của hắn. Tuy rằng cái này chết ở trong động đầu ra hỏa không biết là cái gì thân phận, nhưng là Lý Thông vẫn là rất hiếu kỳ. Bởi vì ở chỗ này cắt đứt truyền thừa, này thực rõ ràng chính là phía trước cao thủ. Chỉ sợ hơn phân nửa so với lão cật hóa còn muốn lợi hại hoặc là cổ xưa nhiều. Huống chi loại này một người khai sáng này đó cơ quan người, tuyệt đối sẽ không bừa bãi vô danh. Cấp cơ quan lấy tên người, giống nhau có hai loại. Một loại chính là này đó cơ quan thật sự cùng chân chính sinh vật giống nhau. Cho nên người tại tâm lý thượng sẽ cho rằng đây là vật còn sống. Cho nên cho nó lấy tên. Mà mặt khác một loại khả năng chính là, bọn họ vô cùng có khả năng chính là bởi vì chỉ là đơn thuần thích. Liền cùng trạch nam nhóm thích thủ bạn giống nhau. Không gọi thủ bạn tên, kia còn gọi lấy ra làm. Lý Thông đối với loại này ngoạn ý vẫn là rất là để bụng. Bởi vì loại này cơ quan một loại đồ vật, nếu là có thể làm tốt lắm, có thể rất lớn trình độ thượng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, loại đồ vật này nếu là có thể dùng đến hảo, cùng những cái đó pháp bảo sẽ không kém đừng rất lớn. Hơn nữa loại đồ vật này sẽ không có pháp bảo như vậy đơn thuần công năng. Này đó cơ quan sinh vật áp dụng phạm vi lớn hơn nữa. Bất quá Lý Thông nhưng thật ra có chút tò mò đánh giá cái này mập mạp. Cái này dọc theo đường đi liền biết cẩn thận chặt chẽ mập mạp hiện tại cuối cùng là lộ ra hắn bản chất, cùng rất nhiều tác giả dưới ngòi bút một ít vai phụ mập mạp giống nhau. Người này cũng có một cái đặc điểm, lại còn có là phi thường rõ ràng đặc điểm. Thứ này vận khí đặc biệt hảo. Từ chính hắn miêu tả thượng liền có thể biết, cái này mập mạp ở được đến cái này tu chân truyền thừa phía trước, cũng đã là ở bị người đuổi giết cùng bị người hố chi gian lăn lê bò lết. Hơn nữa mỗi đến tuyệt cảnh là lúc hoặc là bùng nổ hoặc là chính là có quý nhân tương trợ. Dùng một câu đơn giản nói tới hình dung nói, này mập mạp thỏa thỏa khai vai chính quang hoàn, mà loại này loại hình mập mạp ở rất nhiều tác giả dưới ngòi bút đều có. Vận khí tốt tiểu mập mạp, làm một cái vai phụ mà tồn tại. Này đối với vai chính tới nói quả thực chính là vương bài tiểu đệ người được chọn. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm, chính mình có phải hay không cũng muốn thu thứ này. Bất quá hắn nhưng thật ra có điểm tò mò. Cái này tiểu mập mạp cường vận đến đế sẽ tới cái gì trình độ. Hơn nữa cái này mập mạp có một chút cùng những cái đó sát thủ bất đồng. Làm một cái chỉ xứng trông chừng ra hòa, hắn tồn tại cảm rất thấp, hơn nữa cũng không có hạ qua tay. Nói cách khác những cái đó môn phái cùng những cái đó săn giết môn phái đệ tử chi gian người, cùng hắn thù hận cũng không phải rất sâu. Tuy rằng không đến mức không có, nhưng là chỉ cần thao tác hảo, bộ dáng này thù hận là có thể giải quyết rớt. Hơn nữa Lý Thông cũng minh bạch, nếu là cái này tiểu mập mạp có thể đi theo chính mình. Như vậy về sau chính mình muốn làm điểm cái gì, không riêng gì có một cái bách sự thông giống nhau nhân vật. Hơn nữa này tiểu mập mạp còn có khả năng có thể kế thừa cái này thủ bạn người tu chân y bát. Đây chính là khả ngộ bất khả cầu. Từ hắn có thể nhảy vực có thể gặp được người tu chân truyền thừa y bát tới xem. Này tiểu mập mạp không phải vận may mà là cường vận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.